Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero một mình đứng giữa nghĩa trang hoàng gia, trên trời đang rơi những bông tuyết nhỏ mịn. Vì vậy, trước khi ra ngoài, Bạch Lang Kỵ đã khoác cho tiểu chủ nhân một chiếc áo khoác lông thật dày khi Nero ngồi xổm xuống trước bia mộ khắc tên Ilioner Augustus Caesar. Vạt áo khoác trắng như tuyết của hắn đã dần bị tuyết vụn trên mặt đất làm ướt. Bạch Lang Kỵ vốn định buông dù cho hắn, nhưng bị Nero từ chối. Hắn chỉ có thể trung thành canh gác ở lối vào nghĩa trang, từ xa chăm chú nhìn chiếc mũ trùm của tiểu hoàng đế phủ đầy tuyết mịn. Thời gian Nero dừng lại ở nghĩa trang, thực ra không quá lâu. Nhưng đối với một hoàng đế nghiêm khắc tự kiềm chế, thời gian hắn ở lại trước bia mộ nhị hoàng tử đã vượt qua tổng thời gian rảnh rỗi của hắn từ trước đến nay. Thiếu niên vươn bàn tay đeo găng tay ra, chậm rãi phủi đi lớp tuyết đọng trên bia mộ nhị hoàng tử. Rồi rất nhẹ nhàng vuốt qua hàng tên, lau khô bụi đất và tuyết đọng trên tên. Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước về phía Bạch Lang Kỵ. Trở về đi, hắn khẽ nói, thở ra một luồng hơi trắng. Thiếu niên hoàng đế bước qua chỗ tuyết mỏng chất đống, để lại một chuỗi dấu chân cô độc. Sau cuộc xung đột trực diện ở Học viện Y học ngày đó, Nero đã có một khoảng thời gian khá dài không chịu Diệp Tư Đình gặp mặt nữa. Hắn chỉ là vô cùng bận rộn. Thần quan Delphi bị Diệp Tư Đình vạch trần sự thật sử dụng cỏ Daga để gây ảo giác. Nero nhanh chóng tiếp nhận và tham gia vào dư luận, giành được sự ủng hộ của rất nhiều giáo sư Học viện Thần học thành kính. Giọng nói của phái thủ cựu dần yếu đi, Hiệp hội Thánh điện Đế quốc bắt đầu thanh lọc các thành viên Thánh điện Delphi và dần dần tiếp quản các sự vụ của Thánh điện. Hiệp hội Thánh điện Đế quốc, dưới sự kiểm soát của Nero, bắt đầu truyền bá tư tưởng Thánh điện nên tận tâm phụng sự con dân và hoàng đế, chứ không phải hướng về phụng sự các thần, bởi vì cái chức mới là chức năng mà các thần yêu cầu Thánh điện. Đồng thời, kênh truyền tiếp di tích chủng tộc do Heydrich phụ trách, dưới sự hỗ trợ toàn lực của Nero đã nhanh chóng hoàn thành. Một điểm neo mới được sử dụng để mở ra lối đi tốc độ cao dẫn đến di tích chủng tộc, có thể giúp hạm đội khảo sát khoa học đế quốc đến di tích trong thời gian nhanh nhất. Hạm đội không người lái đầu tiên được Heydrich phái đến di tích chủng tộc đã xác nhận nguyên nhân diệt vong trực tiếp của chủng loài này. Thực sự là vụ nổ tia gamma sinh ra sau va chạm của tinh cầu đôi và trong di tích rất có thể tồn tại phóng xạ mạnh. Nero tỉ mỉ sắp xếp một danh sách các nhà khoa học vật lý, ngôn ngữ học và quân sự công nghiệp, lại ra lệnh cho Cục Khoa học Đế quốc trang bị cho họ thiết bị bảo vệ phóng xạ có độ kín cao nhất, để họ tạm thời đợi lệnh ở điểm neo, chờ hạm đội tập kết xuất phát. Heydrich, nếu chỉ có thể là một vụ nổ tia gamma mới có thể hoàn toàn tiêu diệt loại sinh vật này. Vậy thì chiến dịch này, chúng ta sẽ phải đánh rất gian nan. Con người đến nay chưa có kỹ thuật trực tiếp kiểm soát vụ nổ tia gamma. Hơn nữa, dù có loại vũ khí gây sát thương quy mô lớn này, chiến trường chính nhất định không thể chọn ở đế quốc. Nếu không, vụ nổ tia gamma sẽ gây ra tổn hại cho đế quốc lớn hơn cả chủng tộc. Nero đương nhiên hiểu rõ điểm này. Đây cũng chính là lý do hắn cần phải để hạm đội khảo sát khoa học nhân loại mạo hiểm phóng xạ mạnh đến di tích chủng tộc tìm kiếm những điểm yếu khác của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra hiệu cho Heydrich rời đi trước. Nhưng Heydrich lại tinh mắt phát hiện, trên bàn có một phần danh sách hạm đội khảo sát tiền tuyến chưa hoàn thành. Bệ hạ, Heydrich nâng đôi mắt xanh lam lên, nghiền ngẫm biểu cảm nhỏ của Nero. Người dẫn dắt hạm đội khảo sát di tích, người được chọn vẫn chưa xác định sao? Ta sẽ nhanh chóng xác định, Nero bình tĩnh nói, người cứ lui xuống trước đi. Tuân lệnh, bệ hạ, đừng làm bất kỳ chuyện thừa thãi nào, Heydrich, khi nguyên soái đế quốc đi đến cửa thư phòng. Nero đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Mặc dù ngươi hiện tại còn chưa làm gì, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi sẽ tự mình cho là thông minh. Cách chương.